Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta chớp mắt, cơn ghen tuông lập tức tan biến, nhưng cơn đau trên cổ vẫn còn. Bất giác, cô ta nhìn Thiệu Lộ, giọng nũng nịu, "Anh Thiệu, em sai rồi, anh bảo em gái anh thả em ra đi." Thiệu Lộ giật giật khóe miệng, suýt nữa thì ngất xỉu. "Cô đừng có gọi tôi là anh, cô bám theo tôi làm gì chứ?" Nữ quỷ kỳ đến đầu, giọng buồn bã, "Vậy anh giúp em nói chuyện làm gì? Lúc còn sống, em chưa từng có bạn trai. Em cứ tưởng anh thích em, nên dù đến giờ phải về địa phủ, em vẫn quyết định đi theo anh. Ở bên anh." Oanh Oanh nhướng mày nhìn nữ quỷ. Trên người cô ta chỉ có âm khí, không có sát khí, chứng tỏ chưa từng làm hại ai. Nghĩ vậy, cô mới buông tay, nữ quỷ lập tức lùi về phía sau, cảnh giác nhìn Oanh Oanh. Thiệu Lộ thấy cô ta lại nhích về phía mình, sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Oanh Oanh. Ban đầu hắn còn định bảo vệ cô bé này, nhưng giờ phát hiện ra ai mới là người thực sự mạnh hơn, hắn lập tức an tâm vô cùng. "Cô đừng tới đây." Thiệu Lộ hốt hoảng nói. "Nói cho rõ ràng nhé. Tôi thực sự không thích cô đâu. Lúc đó chỉ thấy Lưu Thuẫn nói quá đáng, tôi mới bênh vực vài câu, chứ không có ý gì khác hết. Xin cô đừng quấn lấy tôi nữa. Em gái tôi nói, nếu cô cứ tiếp tục, tôi sẽ bị bệnh nặng." Nữ quỷ nhìn hắn, đôi mắt mang theo nét tổn thương. "Em tưởng anh thích em." Thiệu Lộ thở dài, "Xin lỗi, xin lỗi, là tôi khiến cô hiểu lầm. Nhưng tôi thực sự không thích cô. Người và ma khác biệt, chi bằng cô về địa phủ đầu thai, sống lại một kiếp người, rồi tìm một người thích hợp với mình, không phải tốt hơn sao?" Nữ quỷ không nói gì, chỉ cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Khi còn sống, cô ta qua đời khi mới 22 tuổi, chưa từng yêu ai. Sau khi chết, cô ta lang thang ở nhân gian suốt nhiều năm, cuối cùng mới quyết định đi đầu thai. Nhưng nào ngờ, ngay lúc chuẩn bị vào địa phủ, cô ta lại tình cờ gặp Thiệu Lộ. Hắn là hình mẫu mà cô ta thích. Hơn nữa, giữa những lời miệt thị của người khác, chỉ có hắn lên tiếng bảo vệ cô ta. Trong lòng cô ta, đây chính là dấu hiệu của tình yêu. Vậy là cô ta trốn khỏi địa phủ, lặng lẽ bám theo Thiệu Lộ đến tận đây. Bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và chán ghét của hắn, cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Thiệu Lộ thấy nữ quỷ không phản ứng, cúi đầu ủ rũ, trông có chút đáng thương. Nhưng, không được, cô ta vẫn là ma. Hắn không thể mềm lòng. Hắn hắng giọng, kiên quyết nói, "Cô đi đầu thai đi. Kiếp sau làm người rồi tìm bạn trai, không phải tốt hơn sao?" Nữ quỷ yến im lặng, đôi mắt buồn rười, dường như không muốn rời đi. Cách chương.